Chương 5. 1062 oán hận. Cùng với thiên vận vị kia nhị công tử, hắn cũng cho ghi hận. Hai vị này chỉ sợ là sớm đã nhận được tin tức, biết được Thương Châu vị kia bệ hạ muốn phái binh khiển tướng, đến tiến đánh bọn họ toàn bộ ám ảnh chi thành. Có thế hai cái vị này việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, cho tới hôm nay giữa trưa mới đến bảo hắn biết, Thương Châu đã phái binh tới gần một chuyện. Làm hại hắn hoàn toàn không có dư giả thời gian chuẩn bị, chuyển di tài sản. Thế là cái này dưới đất phủ khố bên trong, hắn chỉ có thể nhặt trọng yếu cầm một chút, tất cả đều toàn bộ bỏ vào trong nội giới. Để ngươi lấy chỉ có mấy món chữ vật dùng linh khí, nhanh phủ khố trang vài thứ, kết quả còn bị người nửa đường tiệt hồ. Bây giờ nghĩ đến dưới hắn phủ khố bên trong những cái kia vật tư, hắn tồn tại chỗ y hơn 10 khỏa cấp 9 hỏa lưu ly, trong lòng đỉnh đỉnh cảm giác khó chịu. Chỉ đổ thừa trên người hắn chữ vật dùng linh khí quá ít một chút, nội giới cũng chỉ có 5 lập phương tả hữu, căn bản bỏ vào không xong bao nhiêu thứ. Đáng tiếc, những năm gần đây cất giữ vật, một ngày suy tàn, xong tất cả đều tiện nghi người khác. Hắn quả thực không cam tâm nhà phụ thân. Mộ Tiêu Tuyết gặp hắn nửa ngày đều ở nơi đó đấm ngực dậm chân chưa lên tiếng, nhịn không được lên tiếng kêu to, phụ thân bây giờ tình huống này, là đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi à, thật chẳng lẽ muốn ở lại chỗ này chờ chết cùng người khác cứng đối cứng á? Nàng còn trẻ đây, chưa tìm được cái như ý lang quân lấy chồng, tự nhiên là không có ý định đi chê tờ. Mộ Tiêu Tuyết nghĩ như vậy, liền nhịn không được lại thúc giục âm thanh, phụ thân chúng ta đi thôi. Đi đi đi. Ngươi làm ta không muốn đi. Mộ Kinh Hồng tức giận quát, đột nhiên đem toàn bộ khí tất cả đều tắt tới, còn không phải ngươi này không đầu góc đổ vật làm ra chuyện ngu xuẩn, làm hại toàn bộ ám ảnh chi thành người, đều đi theo ngươi không may. Mộ Tiêu Tuyết thoáng chốc trợn mắt to, một mặt khó có thể tin biểu lộ. Phụ thân vợ ơ y ma hoán trách nàng còn ở lại chỗ này loại trường hợp, trước mặt nhiều người như vậy, như thế không cho mặt nàng mặt răn dậy nàng. Mộ Tiêu Tuyết lúc này khóc ra tiếng, dùng khăn che lấy miệng nhỏ. Nhỏ giọng khóc sụt sùi. Cốc Nghệ Hiên lúc này đau lòng được đỏ ngầu cả mắt, đang muốn đi ra phía trước, liền gặp cái kia con lợn béo đáng chết, dùng bàn tay heo ăn mặn ôm hắn yêu dấu tiểu sư muội, ôn nhu an ủi Tiêu Tuyết muội muội, chớ khóc, xưa nay lúc rảnh rỗi, đối như thế cái nhu nhu nhược nhược nữ nhi, Mộ Kinh Hồng cũng là không bỏ được lớn nhỏ tiếng nửa câu. Nhưng hôm nay loại thời điểm này, sinh tử tồn vong thời khắc, chính hắn đều giận đến nửa chết nửa sống. Nơi nào còn có tâm tình đi bận tâm cô gái này cảm thụ. Lúc này bắn liên thanh tóc giống oán hận nói, nếu không phải ngươi, không đầu góc chạy trước đi treo chọc cái kia Thần Châu Thái Tử Phi, làm hại vì cha chỉ có thể bại lộ thân phận, xuất thủ cứu đi ngươi. Làm sao lại treo chọc tới này dạng sự tình? Ngươi biết không, Thương Châu vị hoàng đế kia điều động tới, là toàn bộ ba châu thần cảnh ở trên tinh nhuệ bộ đội. Mộ Kinh Hồng giận dữ mắng mỏ liên tục, nếu không phải ngươi không đầu góc, làm sao lại khai ra chuyện như vậy? Hắn nói đến chỗ kích động, bụng một trận quặn đau, vội vàng dùng tay đẻ, trong lòng trận trận rút lấy hơi la nhở. Bên trong nội tạng bị hao tổn, đau đớn là nên, có thế trận kia trận phát lạnh lạnh ý, lại là từ đâu mà đến? Hẳn là, lúc trước cái kia xuất thủ thương hắn người, chủy thủ thượng còn xóa đi cái gì hàn độc một loại đồ vật. Đang lúc suy tư, chỉ nghe lối giữa truyền miệng đến một trận ầm ầm tiếng vang. Giống như là có người dùng thủ đoạn bạo lực hủy nhà cửa lối đi kia ẩn hình cửa chính, một trận hàn phong từ bên ngoài chạy ngược tiến đến, làm cho tất cả mọi người nhịn không được dùng mình một cái. Mộ Thanh Chủ, đã lâu á để lời nói với người xa lạ bổ xong ban đêm thấy.